Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Đánh chết căn thành viên. Đối mặt với tất cả nhân viên ảnh cấp Akatsuki, Vô Thương trong lòng tràn ngập ngưng trọng. Hắn hôm nay tuy là trải qua thời gian một năm sau thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng ở không sử dụng bát môn độn giáp, bằng vào thực lực của tự thân nhiều lắm có thể đánh bại một gã tinh anh nhẫn. Mà mặc dù là sử dụng bát môn độn giáp, cũng nhiều nhất có thể cùng ảnh cấp sơ kỳ người đối kháng. Thực lực hay là kém chút. So sánh giữa song phương thực lực sai biệt, Vô Thương không tự chủ nhíu mày. Bất quá hoàn hảo, ở khoảng cách đối phương thu thập vĩ thú trước, chính mình có đầy đủ thời gian có thể tăng thực lực lên. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, chợt mỉm cười, chân mày thư giãn tới. Hắn hiện tại có thể không phải Akatsuki đối thủ, thế nhưng sau này có thể thì chưa chắc. Lúc này phương phố, theo sát Lục không ngừng duy trì liên tục. Căn người của tổ chức cùng Akatsuki người đều là đã hướng phía Uchiha nhất tộc nội bộ đi. Chỉ chưa thi thể đầy đất. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vô Thương mắt sáng lên. Mình cũng nên hành động. Nhớ kỹ phía trước phân phó. Kiểm tra cẩn thận. Chỉ cần phát hiện Sharingan liền lập tức niêm phong cất vào kho đứng lên. Đến khi sau khi kết thúc, thống nhất giao đến nơi này của ta. Vô Thương xoay người hướng về phía sau lưng 5-6 danh ám bộ thành viên. Khẽ quát một tiếng. Phải. Những thứ này ám bộ thành viên đều là đệ tam tâm phúc. Cũng là từ đệ tam phái tới hiệp trợ Vô Thương mau hơn thu hoạch Sharingan giúp đỡ. Làm Vô Thương phân phó. Không chần chờ chút nào. Cung kính đón một tiếng. Liền hóa thành bóng đen xông về phố thi thể. Bắt đầu tìm kiếm Sharingan. Bá tương đương. Vô Thương tự nhiên không thể ở một bên nhìn. Hắn chính là trực tiếp xông về phía phố. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là này thông thường Uchiha bộ tộc người. Mà là thẳng đến mới vừa rồi bị Akatsuki giết này nhẫn hòa tinh anh nhẫn. Vừa rồi Vô Thương đang quan sát Akatsuki thành viên thời điểm lúc. Nhưng là cũng quan sát được những người này Sharingan ít nhất đều là ở nhị công ngọc trạng thái. Thậm chí còn có tam câu ngọc Sharingan. Vô Thương mặc dù không biết chân lý chi môn đối với Sharingan giám định có phải hay không cùng xem. Thường giống nhau cần liên quan đến huyết mạch độ tinh khiết cùng thực lực. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Sharingan câu ngọc càng nhiều. Khẳng định càng là chân quý. Những thứ này nhị câu ngọc cùng tam câu ngọc Sharingan hắn tự nhiên muốn tự mình chiếm được. Xuất hiện tại một gã mới vừa rồi bị Orochimaru giết Uchiha bộ tộc tinh anh nhẫn bên thi thể. Vô Thương liền thấy đối phương tựa hồ chết không nhắm mắt. Trợn to tam câu ngọc Sharingan. Không có chút nào do dự. Vô Thương nhanh chóng đem đây đối với tam câu ngọc Sharingan đáo. Sau đó cẩn thận phóng tới sớm chuẩn bị trong chai. Chợt ưu thế chạy đến một gã khác nhịn thi thể chỗ. Tiếp tục lấy đi đối phương nhị câu ngọc Sharingan. Tốc độ được nhanh hơn một chút mới được. Danzo bên kia khẳng định cũng sẽ cướp đoạt Sharingan. Chính mình phải tận lực trước thu hoạch này nhị câu ngọc cùng tam câu ngọc Sharingan mới được. Vô Thương một bên thu Sharingan. Một bên nghe được thanh âm chiến đấu càng chuyện càng xa sau. Nhíu mày, Akatsuki cùng căn tổ chức động tác so với hắn dự liệu còn nhanh hơn. Uchiha bộ tộc tuy là cường đại, thế nhưng ở nơi này hai phe sát lục, tan tác tốc độ quá nhanh. Như vậy đi, bọn họ ở bên cạnh thu Sharingan. Rất có thể căn người của tổ chức cũng tránh ở trong đám người tiến hành thu. Ảnh phân thân chi thuật, đem lại là thu một đôi Sharingan cất xong. Vô Thương ở trước người kết xuất một cái ấn, thình thịch tương đương. Ước chừng 50 ảnh phân thân xuất hiện. Không cần Vô Thương nhiều lời. Những thứ này ảnh phân thân bản thân ý thức chính là Vô Thương chính mình. Để lại một bộ phận ảnh phân thân tiếp tục thu về Sharingan. Còn lại ảnh phân thân thì là tan ra bốn phía. Hướng phía các phương hướng đi. Đi trước những chiến trường khác thu về Sharingan. Còn như Vô Thương chính mình thì là hướng phía vừa rồi Akatsuki đi trước phương hướng. Hướng Uchiha nhất tộc nội bộ chạy đi. Quả nhiên. Danzo nhân cũng là trở về Thu Sharingan. Một đường đi về phía trước. Ở không bao lâu, khi đi tới một chỗ phố lúc, Vô Thương liền thấy vài tên căn thành viên của tổ chức đang đối với một chút thi thể tiến hành đào. Lấy Sharingan, đệ tam tuy là hùng tâm không ở, hơn nữa thường xuyên mềm yếu. Thế nhưng lần này diệt tuyệt Uchiha bộ tộc trong hành động, cũng không có cho phép quá Danzo có thể cướp đoạt Uchiha nhất tộc Sharingan. Điểm này Vô Thương nhưng là biết. Bất quá chính như đệ tam an bài Vô Thương mục đích đi tới giống nhau. Danzo quả nhiên vẫn là chịu đựng không được dụ hoặc, làm cho gốc người cướp đoạt Sharingan. Làm thấy như vậy một màn, Vô Thương nhãn hàn quang lóe lên. Thân hình trong nháy mắt phụt ra. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong sát na liền đi tới cái này vài tên gốc người phụ cận. Lôi độn, Chidori duệ thương, kiếm Kusanagi lên tiếng trả lời ra khỏi vỏ. Hẹp dài lôi đình chi kiếm kéo dài ra. Vô Thương phi thẳng đến gần nhất một gã căn thành viên chém ngang đi. A, tên này căn thành viên căn bản không có phòng bị. Trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, bị chém thành lưỡng đoạn. Tay vừa mới để vào trong chai Sharingan cũng là trực tiếp rơi xuống đến rồi mà. Không được, là ám bộ người, giết hắn đi. Khác căn thành viên nhìn thấy đồng bạn bị giết đều là trong lòng cả kinh. Mà khi chứng kiến ám bộ ăn mặc Vô Thương sau, lập tức bạo phát ra sát khí, nhanh chóng xông về Vô Thương. Danzo cướp đoạt Sharingan sự tình căn bản không có đạt được đệ tam đồng ý. Hiện tại những thứ này gốc người cũng đều là hiến dâng tính mạng với Danzo cá nhân ý nguyện cướp. Đoạt Sharingan, mà đệ tam phái người qua lại thu Sharingan sự tình. Những thứ này gốc người không có thể không biết. Hơn nữa mặc dù không biết, thế nhưng Danzo khẳng định cũng là chiếu cố gốc người. Cướp đoạt Sharingan sự tình không thể bại lộ. Bây giờ bọn họ những người này ở đây nơi đây cướp đoạt Sharingan đã bị Vô Thương cái này ám bộ phát. Hiện, bọn họ trước tiên nghĩ tới chính là giết người diệt khẩu. Làm cho cướp đoạt Sharingan sự tình không bị bại lộ. Bất quá đáng tiếc, những thứ này gốc thành viên tuy là coi như là tinh anh trung nhẫn. Nhưng lập tức chính là một năm trước Vô Thương cũng có thể đơn giản đánh chết. Lôi độn, thiên điểu lưu. Ở nơi này cái này vài tên căn thành viên tới gần Vô Thương lúc. Vô Thương trong mắt lóe lên ánh mắt lạnh lùng. Thân chợt tóe ra sáng chói lôi điện. Trong nháy mắt khuếch tán đến 5-6 thước ở ngoài. À tương đương. Hết thảy đến gần căn thành viên đều là bị lôi điện tịch quyển toàn thân. Dòng điện mãnh liệt. Làm cho bọn họ không ngừng co quắp. Cuối cùng ngã xuống mà. Thân cũng là tán phát đốt cháy mùi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.